Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, không làm sẽ chết a. Tiểu nữ tử đến từ Giang Đông Doanh gia, nghe danh Lưu đại sư phong thái, cô gái này chậm chậm mà đến, lời nói dễ nghe, khí nhược u lan, nhưng lại cho ngoại nhân một loại đưa người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Hơn nữa cái này nữ tử khí tức trên thân phi thường sắc bén. Thể nội chí ít tu có thật tốt mấy đạo linh lực. Nàng là một vị nửa bước tông sư, so với Triệu Ngọc Oánh chỉ kém hơn một chút. Nhìn xem cái này vị thiên chi kiêu nữ chủ động nâng chén hướng đi Lưu Du. Đám người một mảnh xôn xao. Không biết Lưu đại sư làm sao ứng đối. Đúng vậy a, Lưu đại sư tuổi trẻ tài cao, mà người thắng này công chúa, càng là người bên trong Phượng Hoàng. Lưu Du cũng chỉ là lễ phép gật đầu một cái. Vậy thật đúng là may mắn. Cái này kết thúc. Đúng, cái này kết thúc. Lưu Du tựa như tùy tiện cùng một người qua đường chào hỏi. Sau đó liền trực tiếp đi ra. Một màn này trực tiếp kinh điệu một nhóm lớn ăn dưa quần chúng. Lão Khâu lúc ấy cái tâm tình kia. Ta nói ca ca a, ngài là nghiêm túc sao? Vị này chính là Giang Đông Doanh gia công chúa. Minh Châu a, ngươi liền một câu để người ta đuổi rồi. Coi như không nhìn người, cũng phải nhìn xem sau lưng nàng doanh gia a. Nhưng Lưu Du lại sẽ không quản những cái này. Đệ nhất, lão tử có là bạn gái, xinh đẹp, tính cảm giác, ngực lớn đều có. Đệ nhị, lão tử chính là ưa thích nhàn vân giã hạc. Nói chuyện với ta có thể sảng khoái, có thể trực tiếp, nhưng không thích uy hiếp, cũng hy vọng chân thành. Đừng nhìn cái này vị cái gọi là doanh gia công chúa mặt ngoài lễ phép đường đường, cử chỉ vừa vặn, nhưng từ giọng nói bên trong lại không khó coi ra nàng có loại cao cao tại thượng, không chút nào đem Lưu Du để ở trong mắt ý nghĩa. Như thế, ta trả lại cho ngươi mặt. Ngạch, các ngươi uống a, nhìn ta làm gì? Lưu Du nhìn trái phải một chút, phát hiện nguyên một đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn mình. Hắn biểu thị có chút áp lực. A, đối với chúng ta uống một chút. Xấu hổ chết rồi, cái này Lưu đại sư quả nhiên giống như trong tin đồn như vậy. Ai tới đều không nể mặt mũi. Tiểu thư, tiểu tử này quá cuồng vọng, chúng ta muốn hay không cho hắn chút giáo huấn? Lúc này, vị kia doanh gia công chúa bên người một vị nữ tùy tùng đứng lên. Ánh mắt hung hăng phá Lưu Du bóng lưng một chút, sát khí tràn ngập, nếu như đặt ở Giang Đông. Người khác dám cả gan đối với người nhà họ Doanh vô lễ như vậy, sớm đã bị phế bỏ, nặng thì bỏ mình, lui ra đi. Nhưng mà cái này vị Doanh gia công chúa lại lắc đầu. Mặc dù Lưu Du không hãnh diện, nhưng cũng không trở thành đắc tội nàng. Vị kia nữ tùy tùng cũng không dám lại nhiều lên tiếng. Lặng yên lui xuống, yến hội về sau, tại Khâu Đồng mọi người đưa tiễn dưới. Lưu Du lái xe rời đi khách sạn, xe chạy nhanh bên trên cơ động làn xe thời điểm, hắn liền phát hiện cái đuôi phía sau theo sau. A, thật đúng là đến rồi. Lưu Du dùng sức rẽ ngang tay lái, xe lay động một cái, thì càng khai quải tựa như tăng tốc bay. Còn tốt bây giờ là nửa đêm, trên đường phố không có cái gì xe. Tiểu thư, hắn phát hiện chúng ta. Theo ở phía sau là một cỗ hồng sắc Audi. Trong xe ngồi trên tiệc rượu cái vị kia doanh gia công chúa. Chui, nàng chỉ nói một chữ. Đêm nay về sau Lưu Du là triệt để bị nàng xem như con mồi theo dõi. Lưu Du ngược lại không quan trọng. Vứt bỏ đám người này dựa vào kỹ thuật lái xe liền có thể làm được. Nhưng là hắn cũng không có vung quá xa. Tất nhiên nàng theo tới, liền để nàng đi theo. Trong lúc đó, hắn liên tiếp trong xe Bluetooth. Lần trước còn tốt cầm tất dạ điện thoại, vừa vặn bây giờ có thể hỏi thăm một chút. Doanh gia đến cùng là thần thánh phương nào? điện thoại đô đô mấy tiếng, đối phương liền tiếp, ngài là Dạ Thu tiên sinh. Tất Dạ số điện thoại di động này mà, người biết cũng không phải là rất nhiều. Lần trước tứ đảo từ biệt, cũng liền cho đi lưu du cái số này thôi. Sở dĩ hắn xem xét là số xa lạ, lúc này liền đoán được. Lưu Du đổi một lần ngữ khí, dùng thanh niên phái nam thanh âm nói, là ta, không có ý tứ thực sự là quấy rầy. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi Giang Đông bên kia Doanh gia. A, Doanh gia, Tốt Nghiệp hiển nhiên chấn động, ngữ khí đều có chút mất tự nhiên. Làm sao, bọn họ tìm tới ngài? Ếch, phía sau cái mông đi theo đâu? Lưu Du nói ra. Có vẻ như hay là cái gì Doanh gia công chúa tới. Doanh gia công chúa, Doanh Khả Cầm, Tất Dạ nghe xong công chúa hai chữ, lúc này liền nhận ra truy Lưu Du đằng sau thân phận của cô gái kia. Doanh Khả Cầm là phi thường trẻ tuổi nửa bước tông sư. Đối với đế đô Triệu gia vị kia, danh xưng là võ giả trong hội vị thứ hai nghịch thiên kiều nữ. Rất nhiều võ giả cố gắng cả đời đều không thể đặt chân bán bộ, thậm chí tông sư chi cảnh, mà các nàng lại dựa vào thiên phú cùng huyết mạch dễ như trở bàn tay liền bước lên. Như thế đồng dạng, tương lai các nàng có thể trùng kích thần cảnh tỷ lệ sẽ so khác người lớn hơn nhiều lần. Ân, đúng, hẳn là người này. Các nàng Doanh gia rất lợi hại phải không? Lưu Du rất tùy ý mà hỏi. Kỳ thật hắn cũng không sợ cái gì Doanh gia, chỉ là ít một chuyện liền thiếu đi một phần phiền phức. Không phải rất lợi hại, mà là phi thường lợi hại a. Danh xưng Giang Đông địa đầu xa, sao lại một dạng? Nếu như ta không đoán sai, các nàng Doanh gia còn có một người tại các ngươi Nam Lăng thành làm quan, danh tự cụ thể không nghe qua. Tất Dạ đem Lưu Du coi là minh hữu, hiện tại Lưu Du cần tình báo của hắn, cái kia chính là dựng quan hệ hợp tác bước thứ nhất. Tốt, làm phiền ngài. Hai người cúp xong điện thoại, Lưu Du đem bọn hắn dẫn tới vùng ngoại ô, cũng dừng xe lại. Không bao lâu, bọn họ liền theo sau. Các người kỹ thuật theo dõi cũng không tệ lắm. Lưu Du xuống xe, cũng đóng cửa xe lại, cầm trong tay một cái đồ chơi nhỏ. Đối diện Doanh Khả Cầm cũng xuống xe. Lưu tiên sinh kỹ thuật lái xe cũng không tệ, vùng chúng ta mấy con phố. Doanh Khả Cầm thản nhiên nói, so với trên bàn rượu khuôn mặt hiện tại nhiều phần lãnh đạm. Lưu Du cười cười, đưa trong tay đồ chơi nhỏ ném ra ngoài, cầm lấy đi. Xin hỏi đại mỹ nữ, ngươi nửa đêm không trở về nhà đi ngủ, chạy tới truy ta cái đuôi có chuyện gì? Cái kia đồ chơi nhỏ là cái hệ thống định vị trí, bị Yêu Yêu Đát phát giác, liền nói hắn làm sao để xe nhanh, tán loạn mấy con phố đều bị đi theo. Nguyên lai là có cái đồ chơi này giở trò quỷ, trên bàn rượu không có cơ hội nói hơn hai câu, đành phải không ngại cực khổ mới đến truy vấn. Doanh Khả Cầm nói ra. Lưu Du nhún vai, nói đến đường hoàng, khiến cho ngươi rất chính phái một dạng. Biết rõ các ngươi Doanh gia lợi hại, tại hạ thua đến không? Không làm sẽ chết a. Nói đi, bây giờ có thể tâm sự. Đến ta trong xe vẫn là đến nhà ta? Lưu Du tùy ý nói. Ngươi càng làm ta càng sống. Tới đi, lẫn nhau tổn thương a. Làm can, ngươi dám đùa giỡn tiểu thư nhà ta? Một vị nữ tử đứng dậy, lạnh lùng quát, ở hắn quanh thân lập tức kinh khí ngoại phóng, hình thành từng chùm vòi rồng. Hừ, chỉ là kinh đạo võ giả ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì uy phong? Lưu Du cong ngón búng ra, một vòng kinh đạo đưa nàng bắn ra ngoài. Xin lỗi, ta không thích người khác ở trước mặt ta làm, hiểu không? Muốn thả cái rắm liền tranh thủ thời gian, ỉa ra mà nói ta không rảnh. Lời này đặc biệt đơn giản, thô bạo. Tốt, chúng ta trong xe nói. Doanh Khả Cầm cũng thu hồi phần kia ngạo mạn, một chiêu kia mới vừa rồi trong nháy mắt phi nhân năng lực hoàn toàn là phối hợp nội kình chi lực làm được. Như thế, cái này Lưu đại sư thật là có chút năng lực, có tư cách mời nàng vào trong xe ngồi. A, Lưu Du lui về phía sau mấy bước, sau đó giữ lại cửa sau nắm tay, kéo cửa xe ra, mời đi, lên xe, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.